Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411, độc thân cẩu chơi bùn đi. Tiếp tục tranh tài, tiếp lấy Quách Lỗi cái kia một cầu mang tới khí thế và sân nhà ưu thế, mà Đồ Đại học đội bóng rổ đám người khí thế như hồng. Đem từ đầu đến cuối cháy bỏng, điểm số dần dần kéo ra. Thẳng đến trọng tài thổi lên tiếng còi, mà Đồ Đại học lấy 10 phần ưu thế thắng được trận đấu này. Bốn phía vang lên như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Quách Lỗi bước nhanh chạy đến Tiền Mạn Mạn trước mặt, ôm nàng lên đến, tuét miệng hắc hắc, cười khúc khích. Làm gì đâu, làm gì đâu. Mau buông ta xuống. Một thân mồ hôi bẩn, Tiền Mạn Mạn mắc cỡ đỏ mặt ghét bỏ, nhưng hai đầu lông mày lại là tràn đầy nhảy cẫng vẻ mặt. Mạn Mạn, trận đấu này ngươi thế nhưng là công thần lớn nhất. Quách Lỗi nhếch miệng cười nói, có ta chuyện gì, tranh thủ thời gian thả ta xuống, nhiều người như vậy đâu. Tiền Mạn Mạn cười trợn mắt một cái, sao có thể không có a? Ngươi không hô cái kia một cuống họng, ta quả bóng kia cũng tiến bộ, khí thế cũng dậy không nổi a, sao có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy. Quách Lỗi đưa nàng buông ra, cười ha hả nói, lão Quách nói thật đúng là không sai, trận đấu này thật đúng là đến quy công cho ngươi. Tô Thần cười phụ họa, Tiền Mạn Mạn nụ cười trên mặt sán lạn, ui ui ui, lão Quách, ta phát hiện tiểu tử ngươi thay đổi tình a. Tận đi theo Tô Thần học, động một chút lại trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó tú ân ái. Phan Tiểu Kiệt không biết, lúc nào cũng tới, tức giận mở miệng nói ra, liên quan gì đến ngươi, độc thân cẩu một bên chơi bùn đi. Quách Lỗi nhìn hắn chằm chằm phất phất tay, Phan Tiểu Kiệt vẻ mặt mộng bức, đám người cười vang. Một bên khác, Dương Thành thể đại đội bóng rổ Phùng Bác bọn người cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này. Đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta có phải là sai? Một tên thanh niên vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Phùng Bác hỏi. Phùng Bác nghe vậy khẽ giật mình, cắn răng nguýt hắn một cái. Sai cái gì sai? Có lỗi gì? Chúng ta thua liền là thực lực so người khác kém, huấn luyện còn chưa đủ. Ngươi cho rằng là cái gì? Thế nhưng là, thanh niên muốn nói lại thôi. Đội trưởng, chúng ta phía trước còn là dẫn trước, cũng là bởi vì tên kia bạn gái hô một cuống họng. Sau đó thế cục liền bắt đầu thay đổi. Một tên khác thanh niên mở miệng nói, ngươi muốn nói cái gì? Phùng Bác lại đối thanh niên này trợn mắt nhìn. Đội trưởng, ta muốn nói, chúng ta cũng muốn yêu đương. Chúng ta có thể cố gắng chơi bóng, nhưng cũng không thể cùng bóng rổ sống hết đời đi. Thanh niên thần sắc đắng chát nói. Cái khác mấy tên thanh niên cũng là theo bản năng gật đầu phụ họa. Từng đôi chân thành tha thiết lại thành khẩn ánh mắt nhìn Phùng Bác. Phùng Bác khóe miệng co quắp rút, căm tức hướng về phía mấy người quát. Yêu đương, đàm luận cái dám yêu đương a. Các người mấy tên cũng không nhìn một chút chính mình dài oai hùng thế nào. Trừ chơi bóng còn biết cái gì? Có thể có nữ sinh để ý các ngươi. Mấy tên đội viên cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng xấu bụng không thôi. Nơi này muốn nói ai dáng dấp nhất vớ va vớ vẩn, vậy khẳng định muốn thuộc bọn hắn cái đội trưởng này không thể nghi ngờ. Khụ khụ, lên tiếng trước nhất thanh niên ho khan hai tiếng, gãi gãi đầu chê cười nói ra, đội trưởng, kỳ thật đoạn trước thời gian có cái nữ sinh cho ta thổ lộ, ta đáp ứng, liền là không dám nói cho ngươi. Phùng Bác nghe vậy sững sờ, sau đó lạnh buốt ánh mắt trừng mắt về phía thanh niên này. Mấy tên đội viên khác nhìn về phía thanh niên này, ánh mắt cũng là tràn ngập đến từ FFF đoàn lửa giận. Trở về ta lại cẩn thận tâm sự. Phùng Bác cắn răng nghiến lợi nói một câu, quát, xếp hàng, Quách Lỗi, đều tới xếp hàng. Lý Bằng cũng đối còn tại đắc ý Quách Lỗi tiếng la. song phương cầu thủ tại sân bóng ở giữa xếp hàng, sau đó đồng thời hữu hảo bắt tay nói đừng, lần này chúng ta thua, lần sau đấu vòng loại gặp, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại thua. Phùng Bắc ánh mắt kiên định nói với Lý Bằng, vậy ngươi có thể sẽ thất vọng. Lý Bằng cười đẩy đẩy kính mắt, quay đầu mắt nhìn đứng tại cách đó không xa Tô Thần. Phùng Bắc nhíu mày, thuận hắn ánh mắt nhìn thấy Tô Thần, mặt lộ vẻ nghi hoặc, cho tới nay trong mắt của hắn đều chỉ có bóng rổ. Chỉ quan tâm bóng rổ, cho nên tự nhiên cũng không nhận ra Tô Thần. Sau đó, Dương Thành thể đại đội bóng rổ đám người rời đi. Hắc hắc, tên kia còn tưởng rằng lần sau bọn hắn có thể có cơ hội. Đến lúc đó sợ là sẽ phải rất tuyệt vọng. Quách Lỗi mắt thấy rời đi Phùng Bác bọn người, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Thật chờ mong đến lúc đó nét mặt của bọn hắn. Vũ Sơn cũng là nhếch miệng cười nói, đi, mọi người ra ngoài trường tập hợp. Quách Lỗi mời mọi người ăn cơm. Lý Bằng đẩy đẩy kính mắt, cười đối một đám đội viên nói, đội bóng rổ đám người kích động reo hò, dựa vào cái gì, ta thế nhưng là công thần, không phải nên đội trưởng ngươi mời khách sao? Quách Lỗi im lặng nói, ai bảo ngươi tại chúng ta những này độc thân cầu trước mắt tú ân ái. Lý Bằng chuyện đương nhiên, nói, đúng thế, nên chết, người bình thường. Mời khách, không có thiên lý, liền Quách Lỗi ngươi dạng này khờ hàng cũng có thể tìm tới như thế Thủy Linh bạn gái. Đi đi đi, kêu lên bạn gái của ngươi còn có thần ca bọn hắn cùng một chỗ. Những người khác nhao nhao phụ họa. Móa, Quách Lỗi dựng thẳng cái ngón giữa, tức giận nói ra, không phải liền là mời khách sao, ra hôm nay cao hứng, đi lên, ngoặc kép, thứ sáu muộn, Tô Thần bồi Lâm Vũ Manh về Lâm gia ăn cơm, Manh Manh, người mấy ngày nay tâm tình thế nào, không có không vui à, trên bàn cơm, Hứa Tuệ dáng tươi cười ôn hòa nhìn xem nữ nhi hỏi. Lâm Vũ Manh ngậm lấy đũa, ngước mắt nghi ngờ nhìn mẫu thân một cái, lắc lắc đầu nói, không có a, vì cái gì hỏi như vậy? Một bên cha vợ Lâm Viễn cho trả lời, trừng mắt Tô Thần trách cứ, người tiểu tử thúi này, làm sao lại để nhà ta Manh Manh thân phận lộ ra ánh sáng? Trên mạng nhiều người như vậy nói nàng, nữ nhi của ta lúc nào nhận qua cái này ủy khuất? Ngài đừng nóng giận, ta sai, là ta chủ quan. Tô Thần sững sờ xuống về sau, vội vàng chê cười nhận sai nói xin lỗi. Ba, việc này không trách thần ca. Lâm Vũ Manh đại mi cau lại, nhìn xem phụ thân giải thích nói, là những ký giả kia tại đại hội thể dục thể thao thời điểm trà trộn vào trường học. Hơn nữa ta cũng không thèm để ý. Hơn nữa trên mạng đại bộ phận không phải là ủng hộ ta sao? Ngươi liền che chở tiểu tử này đi, lúc nào bị bán cũng không biết. Hừ, cha vợ tức giận hừ một tiếng, ta nếu là thần ca bạn gái, vậy thì có cần phải tiếp nhận đây hết thảy? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Vũ Manh nghiêm mặt nói, bảo bối, tốt. Hứa Tuệ ơi đôi nữ nhi dựng thẳng cái ngón tay cái. Lâm Vũ Manh hắc hắc cười ngây ngô xuống. Tốt cái gì tốt, tiểu thần, ta cho ngươi biết, sớm một chút cho ta đem việc này xử lý tốt. Ta cũng không muốn nữ nhi của ta thụ nửa điểm ủy khuất. Lâm Viễn trừng mắt Tô Thần nói, đúng, ta đã có biện pháp. Ba ngày đợi thêm mấy ngày, ta cam đoan trên mạng khẳng định liền không có những này lời đàm tiếu. Tô Thần cười nâng chén kính. Cha vợ, đây chính là ngươi nói. Lâm Viễn lạnh mặt hòa hoãn chút, bưng chén rượu lên cùng hắn đụng tới. Manh Manh, về sau đừng để ý những người khác nghĩ như thế nào. Ngươi chỉ cần mình cùng tiểu thần trôi qua tốt là được. Hứa Tuệ cho nữ nhi cùng Tô Thần đều kẹp một đũa đồ ăn, vừa cười vừa nói, mẹ, ta biết, ngài không cần lo lắng á. Lâm Vũ Manh gật đầu nói, này yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt Manh Manh.